Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, hải ngoại tin tức truyền đến. 2. Vô số suy nghĩ nhao nhao rơi xuống. Mọi người tại trong lòng gần như đồng thời làm ra một cái quyết định. Cùng Viên Dự Châu làm chủ Giang Nam mang đến chỗ tốt so với. Hiển nhiên hải ngoại đất phong càng thêm mê người. Suy nghĩ một chút Tần Sở, Yến Dạng này quốc gia tồn tại bao nhiêu năm? Nếu là bị phong tại hải ngoại chẳng phải là muốn cùng những quốc gia này đồng dạng. Con cháu của mình hậu đại ít nhất cũng đã mấy trăm năm ưu việt sinh hoạt. Mà lại lưng tựa Dương Châu. Chỉ cần Châu Mục không ngã. Chỉ cần hắn hậu đại không ngã. Như vậy thì có thể vĩnh cửu thống trị xuống dưới. 800 năm không dám nói. 700 năm vấn đề cũng không lớn. Triều ta mới bao nhiêu năm, mà Chu Triều lại có bao nhiêu năm, có thể ngay sau đó một vấn đề hiện lên đi ra. Một người đối ngồi tại chủ vị người cao giọng hỏi Thamani như hải ngoại thật giống như Ngụy Công lời nói đồng dạng, vậy bọn ta chẳng bằng tự mình ra biển, làm gì thụ Châu Mục Phủ hạn chế cùng quản lý các ngươi tại trong biển rộng có thể phân rõ. Phương hướng sao, cái này. Các ngươi có thể tại trong biển rộng chính xác tìm tới màu mỡ chỗ sao? Cái này, đám người đều nghẹn lời. Hai vấn đề này xác thực hết sức chí mạng, ngồi tại chủ vị nhân thần sắc hòa hoãn xuống tới. Đối bọn hắn nói tiếp, mà lại hải ngoại chư châu cũng có thổ địa diện tích không thua Cửu Châu chỗ. Nếu như phía trên có cường đại quốc gia, chúng ta tùy tiện đổ bộ phải chăng có toàn quân bị diệt nguy hiểm? Trong biển ngoại trừ biển cả bản thân nguy hiểm bên ngoài. Những cái kia thổ dân mang đến tổn thương có lẽ sẽ lớn hơn một chút thế nhưng là nếu như chúng. Ta lưng tựa Châu Mục Phủ, như vậy đây hết thảy đều đem rất khác nhau, hải ngoại đô hộ phủ thống ngự hải ngoại chư châu cùng. Chư quốc sự vụ, đối mặt dựa vào chúng ta chi lực không cách nào ứng đối tình thế nguy hiểm hoàn toàn có thể thình. Cầu đô hộ phủ viện binh. Kể từ đó chúng ta cũng liền có liên tục không ngừng hậu viện. Có thể yên tâm khai thác hải ngoại, đô hộ phủ có thể đối diện với mấy cái này phiền phức sao? Một người cao giọng hỏi Thamani ngồi tại chủ vị người trả lời. Hải ngoại đô hộ phủ hưởng thụ hải ngoại chư châu cung phụng. Tụ tập Giang Nam thậm chí cả sau này tất cả từ Trung Nguyên đi đến hải ngoại danh gia vọng tộc chi. Lực, lại thêm nữa Dương Châu Mục đại lực ủng hộ thử hỏi hải ngoại. Đối mặt mấy vạn hay là mấy chục vạn đại quân như thế nào ngăn cản. Vì vậy tại khai thác mới bắt đầu, chúng ta không chỉ có muốn nộp thuế, còn muốn giao nạp thuế nặng, đợi sắp xếp như ý hải ngoại lãnh địa sau đó, điều động trong nhà tử đệ kinh doanh. Đang nghĩ biện pháp tiêu giảm thượng trước thuế mà cũng là lúc không muộn mọi người đang ngồi. Người đều là hội kê quận mỗi loại nhà hào tộc người chủ sự. Có tương đối khoáng đặt tầm mắt, cơ hồ trong nháy mắt liền đem những chuyện này suy nghĩ minh bạch. Hải ngoại đô hộ phủ tồn tại không phải nói hắn có bao nhiêu quân đội, mà là hắn nắm giữ đại nghĩa danh phận, có thể điều động dốc lòng khai thác hải ngoại danh gia vọng tộc. Tại đối mặt hải ngoại thời điểm nguy hiểm có thể ung dung lấy mức độ lớn nhất triệu tập nhân lực. Vật lực, tài lực, thành chư hạ văn sáng khai thác mới cương vực, cơ hồ trái tim tất cả mọi người đều lửa nóng. Theo Châu Mục Phủ thế lực khuếch trương, liền có thể cho hải ngoại đô hộ phủ mang đến càng nhiều ủng hộ. Đồng thời thông qua hải ngoại đô hộ phủ cũng có thể thu hoạch được liên tục không ngừng hải ngoại. Chi vật, từ đó để Châu Mục Phủ lực lượng càng thêm cường đại. Nói cách khác cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ lấy cực nhanh tốc độ phát triển lớn mạnh, một cái vấn đề chí mạng hiện lên đi ra. Có người cao giọng hỏi Thamani, mới tại Ngô Phủ, chúng ta đã hẹn nhau cộng đồng khởi sự. Nếu như đến lúc đó không có bất kỳ cái gì động tác một khi Tôn Thái Thú làm chủ Giang Nam sợ rằng sẽ vạn sự đều yên, bây giờ kiến nghiệp trong thành trống rỗng. Hơi vội ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này nói hải ngoại phong quốc há hơi không phải có chút hư ảo rồi. Thanh âm liên tiếp, đám người nhao nhao mở miệng, bây giờ Châu Mục Phủ đã nguy cơ sớm tối. Nếu như không có cái gì biến cố, Kiến Nghiệp Thành tất nhiên khó giữ được. Coi như Châu Mục hốt hoảng chạy ra, đối mặt Tôn Sách đại quân cũng khó có thể ngăn cản. Huống hồ chủ lực lại bị bắt tại An Huy huyện, Sào Hồ cùng Sương Hà trấn một tuyến, chỉ có binh mã cũng phân biệt đồn trú tại Chư trong huyện. Bất kể thế nào nhìn, đều không có phần thắng chút nào. Lúc đó đóng tại Di Châu Quách quân sư tất nhiên tức giận. Nhưng chỉ là hơn vạn Sơn Việt chi binh cũng vô pháp nghịch thiên. Lớn nhất khả năng liền sẽ hủy đi hải đồ, như vậy khai thác hải ngoại kế hoạch cũng liền bị gác lại. Muốn một mảnh đất phong cái kia càng là người xin nói mộng. Chư vị quả nhiên là thật có nhã hứng, nếu là tại thương lượng đại sự, vì sao không vân vân chúng ta? Thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, trong phòng đám người đều giật mình. Ngay sau đó chính là cái kia tiếng bước chân dày đặc. Một tên thị vệ nhanh chóng chạy tới, mặt mũi tràn đầy xấu hổ bẩm báo. Trương Công, Chu Công, Ngô Công mang theo Ngô quận danh gia vọng tộc xông vào cái gì? Trong phòng đám người quá sợ hãi, dù sao vừa mới còn tại Ngô phủ thương nghị làm sao vặn ngã Châu Mục. Một cái chớp mắt ấy hướng gió liền đã đại biến. Hải ngoại tin tức, đủ để cho tử thù buông xuống thành kiến. Huống chi là việc này, ánh mắt lẫn nhau đan xen, chủ vị người đứng lên, hơn 10 người nhanh chóng đi ra phía ngoài, gặp qua Trương Công, Chu Công, Ngô Công, thanh âm ở bên tai vang lên. Hội kê quận danh gia vọng tộc đối Ngô Khai đám người thi lễ. Ngô quận danh gia vọng tộc cũng đối với người tới đáp lễ. Gặp qua Ngụy Công, Ngô Công, Khổng Công, Hạ Công, Ngô quận danh gia vọng tộc cùng hội kê. Danh gia vọng tộc phân biệt rõ ràng lẫn nhau nhìn nhau. Hình thành rằng có tình thế, không hề nghi ngờ Châu Mục hải ngoại đất phong kế hoạch đã đem bọn hắn thu mua. Mật báo chỉ ở trong một sớm một chiều, nhìn vẻ mặt cảnh giác hội kê danh gia vọng tộc, Ngô Khai đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Con tốt tới kịp thời bằng không hậu quả khó mà lường được. Chúng ta nghe nói Viên Dự Châu sắp xuất binh tiến đánh Giang Nam. Một mặt triệu tập chủ lực tại Lư Giang quận tập kết. Có thể vụng trộm lại tại Cửu Giang quận tụ tập. Chỉ đợi ta Giang Nam bộ đội con em bị vây ở An Huy huyện. Sào Hồ cùng Sương Hà trấn một tuyến. Liền lập tức xuất binh Kiến Nghiệp Cảng lao thẳng tới Kiến Nghiệp Thành. Lúc đó ta Kiến Nghiệp quân coi giữ phân tán tại ba quận chỗ. Tất nhiên sẽ bị này tặc phá. Đến lúc đó hậu quả chỉ sợ không thể lường được, vì vậy chúng ta đề nghị. Ngô, hội kê cùng Đan Dương ba quận danh gia vọng tộc liên danh thượng bẩm Châu Mục Phủ. Để Châu Mục hảo hảo đề phòng, bí mật triệu hồi binh mã, nhất định có thể ở ngoài thành giết hắn trở tay không kịp. Ngô Khai nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Chúng hội kê danh gia vọng tộc nhìn xem Ngô Khai mộc như nán lại gà. Tình huống như thế nào? Vừa mới kêu đánh kêu giết không phải liền là các ngươi sao? Như thế chỉ chớp mắt liền biến sắc mặt, Ngụy, Ngô, Lỗ, Trúc chờ gia chủ trong lòng cùng gương sáng đồng dạng. Tốt một cái Ngô thị quả nhiên là hảo thủ đoạn, gặp chuyện không thể làm lập tức gãy đuôi cầu sinh. Bán đi Viên Dự Châu lắc mình biến hóa trở thành đại công thần. Lúc trước mở miệng một tiếng giả tạc, hiện tại thì là mở miệng một tiếng Châu Mục, nếu như là người không biết chuyện, chỉ sợ lúc này còn tưởng rằng ngươi là một lòng hướng về Châu Mục Phủ. Chỉ là lời nói đều nói đến mức này, nếu là tại không đi theo, đó chính là một cái kẻ ngu. Trong nháy mắt cơ hồ hết thảy mọi người đồng thời vung tay hô to. Nguyện liên danh thượng bẩm Châu Mục Phủ, đề phòng tôn tạc đột kích, đề phòng tôn tạc đột kích, thanh âm trực trùng vân tiêu. Hội kê Ngụy thị gia chủ vung tay lên mang theo đám người đi vào bên trong tới. Một trận phong ba trừ khử ở vô hình, nhưng lại trong lúc lặng lẽ đem lẽ ra không nên cuốn vào người cho hố. Thế sự khó liệu từ đây có thể thấy được, Ngô Khai Viên kia nỗi lòng lo lắng để xuống. Hố một lần cháu trai, đạt được tham dự khai thác hải ngoại sự tình cơ hội. Chính mình nên tính là kiếm lợi lớn đi, dù sao lấy ta một nhà chi lực, nếu không nhận định tình hình chỉ sợ ngày mai sáng sớm toàn tộc trên dưới mấy trăm dư nhân khẩu liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Hết chương.